Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 159, chương 159, tỷ võ đêm trước. Ví dụ như đã từng cùng nhau chống đỡ qua thú yêu. Thực lực cường đại đạt đến pháp lực nhân tiên sơ kỳ kim tượng vương. Chúc yêu say mê, chờ chút chừng 100 vị thực lực cao cường dị tộc. Bọn họ đều là ngày đó hiệp trợ qua chính đạo trấn áp âm thế u tuyền. Cùng chống đỡ thú yêu, bao gồm Bạch Tố Trinh, Tiểu Bạch và người khác, là đạo huyền tự mình để cho người đi tin tức truyền ra. Mời bọn họ đến trước. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì tăng cường nhân tộc cùng dị tộc giao lưu. Nằm ở đại đồng tiểu dị mục đích, những dị tộc này đều tới. Nhìn thấy Bạch Tố Trinh và người khác đến, Kim Tượng Vương mấy người cũng rối rít chào hỏi, thái độ đều có phần nhiệt tình. Dù sao tại đây, bọn hắn những dị tộc này đều là một cách tự nhiên đồng minh, huống chi Bạch Tố Trinh đám người thực lực đúng là cường đại. Bạch cô nương, gần đây tỉ muội các ngươi được không? Kim Tượng Vương cười nói, hắn có thể nói là yêu tộc một vị trưởng già, tính cách cũng coi là ôn hòa. Nhờ có Kim Tượng Vương nhớ mong, tỉ muội chúng ta vẫn luôn rất tốt. Bạch Tố Trinh khách khí cười mỉm trả lời. 15, hừm, vậy thì tốt, điều này cũng đều làm phiền chân nhân a. Chúng ta bây giờ có thể quang minh chính đại hành tẩu thiên hạ. Lúc trước thật đúng là chưa hề nghĩ tới. Kim Tượng Vương có phần cảm thán nói ra. Bất quá đây cũng là dùng tới truyền âm thủ đoạn, chỉ giới hạn ở chúng dị tộc nghe thấy. Chúng dị tộc đều có phần có cảm xúc mà gật đầu một cái. Muốn làm lần đầu cho dù bọn họ đều là thực lực cường đại tu luyện chi sĩ, nhưng hành tẩu thiên hạ vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí, không dám bại lộ thân phận cùng hành tung, nếu không nhất định sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết, thậm chí là nguy hiểm tánh mạng. Nhưng bây giờ nhưng khác rồi, chỉ cần không chủ động gây chuyện, liền tuyệt sẽ không có chính đạo tán tu đi gây sự với bọn họ, liền tà ma cũng sắp im tiếng biệt tích, mà bọn hắn dị tộc nội bộ cũng hiếm thấy xuất hiện chút hài hòa bầu không khí, tranh đấu thiếu rất nhiều. Đối với lần này bọn họ đều là thật cao hứng, đây cũng là bọn hắn tới đây nguyên nhân trọng yếu một trong. Dù sao liền tính thực lực bọn hắn cường đại, không e ngại tranh đấu, nhưng bọn hắn lại đều có thân bằng hảo hữu. Bọn hắn thân bằng hảo hữu có thể cũng không phải đều có thực lực của bọn họ. Nghe thấy Kim Tượng Vương, Bạch Tố Trinh, thảy hai nữ nụ cười bất chi bất giác, theo bản năng rực rỡ thêm vài phần, tâm lý có chút hỉ tư tư. Nhân tộc bên này, cường giả càng nhiều, lúc này cũng đều tự nói gì. Bình thường, liền nói thẳng ra, tương đối tư mật, chính là truyền âm, vạn nhất kiếm chỉ huy điền bất chu mấy người qua lại đỏ sức. Thỉnh thoảng nghênh đón còn đang đến khách nhân, Ngọc Thanh Điện ra càng là náo nhiệt. Thiên Vân môn đệ tử mang theo đến từ thiên hạ thế hệ trẻ tuổi tứ xứ du lãm, đi thăm các nơi cảnh đẹp, ngoại trừ một vài chỗ không thể đi ra, địa phương còn lại đều có thể đi thăm. Đã đến giờ trạng vạng tối thời điểm, vạn nhất kiếm đoán chừng nên đến đều không khác mấy sau khi đến. Đứng ở phía trên quát lớn, các vị đồng đạo, nhất thời, tất cả mọi người liền đều yên tĩnh lại, nhìn về phía vạn nhất kiếm, hoan nghênh mọi người đến trước ta Thiên Vân Môn. Hôm nay kính xin các vị đồng đạo nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai trưởng môn sư huynh xuất quan, nhất định tự mình chiêu đãi chư vị, vạn trưởng lão không nên khách khí. Mọi người rối rít nói ra. Sau đó, tại đạo đồng cùng Thiên Vân môn đệ tử dưới sự hướng dẫn, những người này mỗi người hướng về phòng khách mà đi. Thức ăn sẽ đích thân đưa đến bọn hắn phòng khách. Đến mức những đệ tử kia cấp bậc, liền chỉ có thể tự đi Ả Rập đường dùng cơm. Khoan hãy nói, Thiên Vân môn cơm nước thật không tệ, so với chúng ta kia tốt hơn nhiều. Đúng a, cảnh đẹp, người đẹp ăn cũng tốt. Không hổ là thiên hạ đệ nhất tu luyện thánh địa. Ta nghe sư phụ nói, Thiên Vân môn chừng mấy vị đệ tử đều đạt tới thượng thanh chi cảnh. Sợ rằng lần này xuất chiến 8 người đều là thượng thanh cảnh giới cường giả. Chúng ta làm sao so sánh a? Vậy cũng chưa chắc, chúng ta không so được. Thục Sơn mấy cái môn phái không phải là đơn giản. Nghe sư phụ ta nói, cũng đều có tương đương với thượng thanh cảnh giới đâu. Ôi, xem ra chúng ta chỉ có thể tập hợp một hồi nhân số. Tỷ tỷ, thật là nghĩ không ra. Có một ngày chúng ta cũng có thể quang minh chính đại hành tẩu tại đây thiên hạ đệ nhất tu luyện. Trong thánh địa, Trường Khanh, Quá Võ, Đá Xanh, Ngọc Thư, hôm nay Thiên Vân môn đệ tử xuất sắc. Các người cũng nhìn thấy, nhất thiết phải, không thể lơ là, ngoặc kép, các loại các dạng tiếng nghị luận liên miên bất tuyệt. Ban đêm lặng lẽ hàng lâm, lại lẳng lặng đi qua, vạn nhất kiếm xử lý tốt một ít chuyện vụn vặt sau đó. Đi tới đạo huyền cư trú địa phương, sư huynh, tất cả đều chuẩn bị xong. Vạn nhất kiếm đứng ở ngoài cửa nói ra, vất vả sư đệ. Bên trong nhà, ngồi xếp bằng đạo huyền nhàn nhạt mở miệng nói, sư huynh khách khí, nói một câu, vạn nhất kiếm vẻ mặt nghiêm túc rồi chút. Sư huynh, hôm nay ta phát hiện các phái có chút đệ tử trẻ tuổi đích xác rất không sai. Không để cho thất dạ xuất chiến, sợ rằng, cau mày, đây là hắn nói thật, những tán tu kia tạm thời không nói, còn lại ngũ đại phái bên trong. Đúng là có mấy vị đệ tử, thực lực rất không yếu, tuyệt đối không kém cùng Tiêu Dật Phong cùng Lục Vũ Kỳ hai vị này trước hết tiến vào thượng thanh. Cảnh giới người, cái này khiến hắn không nén nổi có chút lo âu. Sư đệ, đạo huyền thanh âm vẫn bình thường, thất dạ tham gia, cho dù khiến cho dùng thân người, cũng không thích hợp, Thiên Vân tỷ võ muốn lấy sau kế tục làm lớn. Chúng ta liền muốn để cho tất cả mọi người cảm thấy một loại công bằng. Thất dạ tham gia chính là một loại không công bằng. Hiểu chưa? Cắt không thể vì nhỏ mất lớn. Vạn nhất kiếm ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Là sư 007 đệ ta ánh mắt thiển cận rồi. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Thiên Vân tỷ võ muốn tiếp tục làm lớn, công bằng là không thể thiếu được. Tuy rằng thất dạ tham gia hình thức bên trên, đạo lý trên cũng không có không công bằng, nhưng kỳ thật thực lực quá mạnh cũng là một loại lớn nhất không công bằng. Chỉ có để cho tỷ võ kết quả nắm giữ lo lắng, để cho mọi người duy trì chiến thắng cạnh tranh tín niệm, Thiên Vân tỷ võ mới có thể tiếp tục làm lớn. Đây đối với Thiên Vân môn lại nói, ảnh hưởng càng lớn hơn. Hừm, những ngày qua vất vả sư đệ, ngươi đi xuống trước đi. Đạo huyền thanh âm lại vang lên lần nữa. Vâng, sư đệ cáo lui, vạn nhất kiếm lui ra. Bên trong nhà, đạo huyền khẽ thở dài. Hắn cũng muốn Thiên Vân môn đệ tử chiến thắng. Bất quá đến hắn tình trạng này, nhìn chính là thiên hạ, là toàn thể. Cho dù Thiên Vân môn đệ tử không thể thu được thắng sau cùng quán quân, hắn cũng sẽ không quá thất vọng, bởi vì như vậy ngược lại sẽ khiến cho tất cả mọi người càng thêm nhiệt tình tích cực tham gia Thiên Vân tỷ võ. Loại này chỗ tốt càng lớn hơn, tất cả chỉ nhìn các đệ tử thực lực. Đương nhiên, nếu quả như thật thất bại, mấy tên tiểu tử kia nhóm nhất định phải hào hào dạy dỗ một hồi, tiết kiệm lão cho hắn mất mặt. Suy nghĩ, tựa hồ nghĩ tới điều gì thú vị sự tình, đạo huyền lộ ra chút nụ cười. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.